hãy khóc và cầu nguyện đi. Chương 9, 9, gặp lại sau nhiều năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người quản gia và tài xế đều giật mình trước sự trở lại đột ngột của chủ nhân khi chiếc xe màu đen dừng hẳn trước lối vào biệt thự. Sự xuất hiện của công tước Heath thật bất ngờ. Những người hầu và người làm thuê nhà của Avis đang bận rộn chạy khắp nơi để chuẩn bị cho việc anh đến sớm. Kết quả là các cuộc gặp gỡ xã giao theo lịch trình của công tước với giới quý tộc đều bị đẩy lên. Butler Hanson với cái miệng khô khốc nuốt nước bọt vì lo lắng. Chủ nhân, chúng ta vẫn chưa. Ta muốn đi dạo. Mathieu cắt ngang lời của người quản gia bằng giọng điệu bình tĩnh. Người lái xe lưỡng lự bước xuống ghế và mở cửa hàng ghế sau. Đừng, anh lắc đầu nhẹ với Hanson, người đang định theo anh ra ngoài. Ta sẽ gặp ngươi ở biệt thự. Mathieu mỉm cười khi quay lưng lại. Theo lệnh của anh, Hanson quay trở lại xe trong khi tài xế nhanh chóng trở lại chỗ ngồi. Sau khi họ lái xe đi, con đường lại trở nên im lặng. Mathieu thong thả tản bộ dưới bóng cây, một tay cầm chiếc mũ sĩ quan. Tiếng giày của anh kết hợp với tiếng lá đông đưa trong gió đã tạo nên một giai điệu vừa độc đáo vừa ly kỳ. Mathieu von Heath là hình ảnh của sự hoàn hảo khi còn là một đứa trẻ, một sinh viên và một sĩ quan. Và bây giờ, anh sắp cưới một người phụ nữ hoàn hảo và trở thành một người cha hoàn hảo. Tất cả những khía cạnh này trong cuộc sống của anh đều hoàn hảo đến mức anh bắt đầu cảm thấy hơi chán. Mathieu bước chậm lại, dòng tia sáng xuyên qua kẽ lá chiếu sáng khóe mắt hơi sách của anh. Chiếc khóa thắt lưng màu vàng và phù hiệu lấp lánh trang trí trên bộ đồng phục màu xanh xám của anh ấy sau đó được tắm nhẹ nhàng trong ánh sáng. Con sẽ đính hôn vào mùa hè này. Mathieu đã vui vẻ nghe theo tâm nguyện của mẹ. Đơn giản thôi, vì nghĩa vụ chính đáng của anh là phải kết hôn và sinh con nối dõi vào thời điểm thích hợp. Ta tin rằng Claudine là ứng cử viên phù hợp nhất cho vai nữ công tước xứ Avis. Anh thậm chí còn ân cần hoan nghênh sự đồng ý của bà ngoại. Chính xác là vì Claudine von Brand là một cô dâu có phẩm chất tốt và một phả hệ danh giá. Tuy nhiên, không có gì có thể khơi dậy mong muốn của Mathieu. Vì mọi thứ đã nằm trong tầm tay anh trước cả khi anh kịp nhận ra. Em muốn đó là một cảm giác xa vời mà anh coi đó là hư cấu. Cuộc hôn nhân của anh ấy cũng vậy. Mathieu mong muốn có một sự kết hợp hoàn hảo. Hôn nhân không gì khác hơn là một bước đệm để anh củng cố thế giới của mình. Vì vậy, không có lý do gì để lãng phí mọi tình cảm không cần thiết vào một mối ràng buộc mang tên hôn nhân. Anh tin rằng Claudine von Brand là người bạn đồng hành công bằng nhất của anh. Cô ấy xứng đáng với anh nên anh không quan tâm đến bất cứ điều gì khác. Và anh cũng không cảm thấy bắt buộc phải làm như vậy. Ánh nắng chói chang xuyên qua tầm nhìn của anh khi anh ngẩng đầu lên. Mathieu dừng lại giữa đường ngay lúc anh cảm nhận được sự xuất hiện bí ẩn của một cô gái. Sự chú ý của anh bị thu hút bởi một cô gái đi xe đạp đang đi về phía anh. Mái tóc bông vàng mịn của cô tung bay trong gió như một làn sóng dịu dàng. Anh từ từ lùi lại khi người phụ nữ đi ngang qua bên trái anh. Lila Rolin. Cô gái đó hất đầu về phía anh ngay khi Mathieu nhớ ra tên cô. Khi cô bắt gặp ánh mắt của anh, đôi mắt xanh của cô mở to. Cô gái đó bị mất thăng bằng và ngã khỏi xe đạp. Tiếng kêu của cô có thể được nghe thấy khi chiếc xe đạp va vào mặt đường. Bánh xe đạp tiếp tục quay điên cuồng rất lâu sau khi cô ngã xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mathieu nhanh chóng bước tới chỗ cô, người đang ngã xuống đất. Dưới cái bóng lờ mờ của anh, cô gái đó ngẩng đầu lên. Không còn nghi ngờ gì nữa, cô ấy chính là Lila Lulin. Cô bé điên cuồng yêu chim. Ồ, tôi xin lỗi, thưa ngài. Lila vội vàng cúi đầu xin lỗi và đợi anh đi ngang qua cô. Mathieu đang định rời đi thì bị trang phục của Lila làm phân tâm. Máu rỉ ra từ đôi tất rách của cô, và bộ đồng phục học sinh của cô bám đầy bụi. Sự im lặng bao trùm cả hai khi bánh xe đạp đang quay dừng lại. Lila nhướng đôi lông mày thanh tú của mình và nhìn sang Mathieu. Khuôn mặt của cô tạo ra một hình ảnh dịu dàng đến kỳ lạ, mặc dù cô đang thể hiện một vẻ mặt sắc sưa. Có vẻ như cô gái này cũng đã lớn lên rồi. Mặc dù việc đứa trẻ lớn lên theo thời gian là điều tự nhiên, nhưng sự thay đổi về ngoại hình của cô bằng cách nào đó khiến anh cảm thấy như đang gãi đầu. Lila Erlin đối với Mathieu chẳng khác gì một đứa trẻ nhỏ. Cô đã cố gắng bằng mọi cách để tránh xa anh bằng mọi giá. Nhưng bây giờ, anh nhớ Lila Erlin đang đứng trước mặt anh lúc này. Đôi má hồng hào, mái tóc mềm mại và mùi hương cơ thể ngọt ngào được gió mang theo. Những đường nét mảnh mai trên cơ thể cô hiện rõ dưới bộ đồng phục học sinh mùa hè bó sát, không còn là của một đứa trẻ gầy gò nữa. Mathieu cảm thấy khó chịu một cách kỳ lạ khi Lila cố gắng đứng dậy. Cô lùi lại một bước trước khi phủi bụi trên chiếc váy đi học của mình. Mặc dù Lila bây giờ đã trưởng thành nhưng cô vẫn còn quá ngắn để chạm tới đầu cằm của anh. Lila Rulin, Mathieu bất chợt gọi tên cô. Giọng điệu của anh khiến vai Lila nao núng. Tôi xin lỗi, thưa ngài. Lila cúi xuống dưới chân anh, lặp đi lặp lại những câu tương tự, trong khi cô bắt đầu thu dọn đồ đạc bị đánh rơi của mình. Cái túi, cuốn sách, ghi chú. Trọng tâm của Mathieu tập trung vào đôi bàn tay thanh tú, nhợt nhạt, phủ đầy bụi và móng. Khi anh quan sát Lila nhặt đồ đạc của cô, ánh mắt anh bị thu hút vào một cây bút. Chậm rãi, Mathieu bước tới và cố ý dẫm lên cây bút của cô. Lila ngước lên và thấy Mathieu đang nhìn chằm chằm vào cô với ánh mắt khó chịu. Lila Rulin, anh gọi tên cô một lần nữa. Tôi đang nói chuyện với cô. Vâng, thưa ông chủ. Lila trả lời trong khi nhắm chặt mắt lại. Mathieu không nhúc nhích khi cô cố lấy chiếc bút ra khỏi giày của anh. Tôi đang lắng nghe, Lila nói khá tự tin dù cơ thể cô đang run rẩy. Đôi mắt xanh lục của cô, giống như khu rừng mùa hè sôi động, lấp lánh sự giận dữ và tủi nhục. Ký ức của cô chợt nhớ lại khoảnh khắc công tước dẫm lên đồng tiền vàng của cô. Anh nhìn xuống cô với vẻ mặt và ánh mắt ngày đó giống như bây giờ. Mathieu cuối cùng cũng nhấc chân lên và tình cờ đi ngang qua cô sau khi bật ra một tiếng cười ngắn. Như không có chuyện gì xảy ra, anh ta đội chiếc mũ sĩ quan của mình và bắt đầu thong thả xuống đường. Lila chỉ có thể nhìn chằm chằm vào bóng lưng của công tước hay hát từ xa trong khi cây bút trong tay cô run rẩy. Cô ấy băn khoăn, tại sao công tước lại làm điều đó mà không định nói gì? Liệu người dân Avis có tin rằng công tước hay hát, một quý tộc hoàn hảo, sẽ hành động như vậy không? Cô sẵn sàng đánh cược toàn bộ số tiền tiết kiệm của mình để không ai tin cô. Mọi người chắc sẽ nghĩ cô bị điên. Lila kẹt xe đạp lên và mím chặt môi. Cô đảm bảo lau sạch cây bút của mình trước khi bỏ nó vào túi và bắt đầu đi theo công tước, người đang chậm rãi đi về phía trước. Lila chắc chắn rằng công tước sẽ không nhìn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, cô vẫn cố gắng đi lại bình thường mặc dù làn da bị bong ra đang đau đớn khủng khiếp và phải gồng cơ chân để giữ cho mình không bị khập khiễng. Sẽ thật tuyệt nếu anh ta sử dụng đôi chân dài đó để bước đi nhanh hơn. Lila đang định thở dài khó chịu thì công tước He Hát đột nhiên quay lại phía cô. Một cơn gió bất chợt làm rung chuyển lá cây, vệt nắng xuyên qua kẽ lá nhảy múa theo nhịp điệu chậm rãi trên đường. Giật mình, Lila đứng im như tượng. Tuy nhiên, ánh mắt của Mathieu đã bị thu hút bởi những nét đẹp của cô ấy. Ánh mắt anh di chuyển xuống phía dưới. Đầu tiên là mái tóc dài gợn sóng, sau đó là cơ thể quyến rũ của cô ấy. Trước bộ ưng ực thẳng tắp đang thở hổn hển lên xuống không đều của cô. Và, với bàn tay nhợt nhạt đang nắm chặt xe đạp, đôi mắt quyến rũ của cô ấy khiến anh không rời mắt. Một lúc lâu, Mathieu đứng im lặng đến đáng sợ, nhìn vào đôi mắt màu ngọc lục bảo của Lila. Cô chỉ là một đứa trẻ mồ côi sống trong nhà của anh, nhưng một sự thật quan trọng dường như đã thay đổi mọi thứ. Cô bé ấy lớn dần theo thời gian. Mathieu chú ý đến cô khi anh thừa nhận sự thật. Cô ấy không còn là một đứa trẻ nữa. Cô ấy là một phụ nữ. Lila Lulin, cách chương.